Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 83, mở màn, góc truyện audio.com. Tịch Vân Đình xuất hiện, làm Đỗ Vinh cùng Đồng Nạp Nạp cũng cao hứng, hai người lập tức đi tới Trần Tiêu vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, phía trước ngươi không trở về, chúng ta sợ xảy ra chuyện, liền tạm thời thay đổi chỗ trốn tránh. Tịch Vân Đình chủ động nói một câu như vậy, khoảng cách ấp ủ câu thứ hai, liền cũng đủ Trần Tiêu đem phía trước bọn họ trải qua đều kể một lần. Chờ Trần Tiêu nói xong, Tịch Vân Đình mới trả lời. Tà phía trước tràn chọc đi tầng trời trung bình tuyên hà, đến chi thế đường bên kia tuyên bố một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Hàn thành chủ thu được tin tức sẽ lập tức gấp trở về. Ba người tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút nghi vấn. Đồng Nạp Nạp nói, ta đối Hàn thành chủ không hiểu biết nguyên lai hắn là một người coi cái ác như kẻ thù sao. Thế nhưng có thể tạm thời buông vấn đề người thừa kế quan trọng chuyên môn vì một cái việc ác chạy về xử lý. Biểu tình Tịch Vân Đình tốc mục lắc đầu, cũng không phải như thế. Chuyện này, đã không còn là cấp bậc đơn giản như chỉ là lệ tiên sư giấu báo nguy hiểm, làm nhiều vị rèn luyện chết trong nhiệm vụ tranh cãi giữa người tu hành với nhau. Trần Tiêu biểu tình cũng nghiêm túc lên, quả nhiên sự tình không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tịch Vân Đình nhìn hắn một cái, Trần Tiêu chủ động giải thích nói. Từ đêm qua đám người kia có thể ở bến tàu mai phục ta liền cảm giác được không đúng. Cho dù là lệ tiên sư một đám người có hậu trường, muốn bịt miệng người sống sót như võ tiên sư cũng không có khả năng mai phục ở bến tàu, chỗ đó một khi xảy ra sự liền sẽ kinh động toàn bộ thành Hàn Sơn. Trừ phi bọn họ không có sợ hãi, chỗ như bến tàu tính lừa gạt quá lớn, võ thanh khẳng định sẽ nghĩ đối phương giấu ở chỗ này là muốn tùy thời lên thuyền thoát đi, trong lòng liền nhiều tin ba phần. Tịch Vân Đình dứt khoát gật đầu, nói, may mắn các ngươi còn xem như cảnh giác, không có tất cả đều trúng bẫy dập. Trong thành Hàn Sơn cũng nghiêm cấm đấu pháp, mặc kệ là mai phục ở chỗ nào trong thành, đều sẽ khiến cho đội bảo vệ thành bên trong thành tiến đến. Bịt miệng võ thanh chỉ là bước đầu của loạt hành động này. Kế tiếp, trong thành Hàn Sơn sắp có loạn lớn, Trần Tiêu ba người lắp bắp kinh hãi. Đỗ Vinh vội vàng hỏi, Tịch tiên sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tịch Vân Đình nhanh chóng mà nói, người chủ mưu chân chính là một người khác, mưu đồ cực lớn. Đám người lệ tiên sư vốn là một đoàn thể nhỏ trên tầng trời cao, nhiều lấy thuần thú sư là chủ. Bọn họ chuyên môn bắt giữ ấu thú hung thú, tiến hành bán qua tay. Bởi vì vẫn luôn rất thuận lợi, lúc này đây liền muốn làm một bút lớn ở thành Hàn Sơn. Bọn họ lấy phương thức giấu tên tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa che giấu trình độ nguy hiểm. Thao tác vậy nguyên bản liền cần phải có người phối hợp bên trong, lúc ban đầu bọn họ chẳng qua là số tiền lớn thu mua một cái quản sự. Kết quả này quản sự không giữ mồm giữ miệng, khiến cho người của Trung gia ở chi thế đường đã biết tin tức. Trung gia đồng dạng là một cái thế gia trong thành Hàn Sơn. Tuy rằng bọn họ quật khởi trễ, tu vi gia chủ cũng thấp hơn Hàn Nguyên Xuân. Nhưng bọn họ may mắn hơn Hàn Thị, con cháu đông đảo. Hàn Thị một thế hệ này ít con cháu, nguyên bản khiến cho Trung gia ngo ngoe dục dịch. Kết quả sau lại con trai duy nhất của vợ chồng Hàn Nguyên Chi cũng đã chết, bọn họ lại sinh không ra. Góc truyện audio.com, Trung gia liền nổi lên tâm tư thay thế, hơn nữa bắt đầu dốc lòng kế hoạch. Mục đích của đám người lệ tiên sư vốn dĩ chính là ấu tể hung thú, sau khi tới tay liền ném rớt rèn luyện giả không hiểu rõ khác chạy trốn. Lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, trái lại bị người Trung gia lợi dụng, mai phục bắt được hung thú đang truy tới đây. Đám người lệ tiên sư cũng không có vớt được chỗ tốt, người Trung gia uy hiếp, bức bách bọn họ tiến hành kết thúc nhân tiện vì Trung gia cõng nồi. Chờ đến bọn họ đã không có giá trị tồn tại, liền trực tiếp bị giết cái sạch sẽ. Thật là ở ác gặp dữ, Đỗ Vinh pha giác thống khoái nói. Trần Tiêu lại hỏi, như vậy, người sống sót khác đi chi thế đường tố giác kỳ thật không phải chết ở trong tay đám người lệ tiên sư, mà là chết trong tay người Trung gia. Tịch Vân Đình gật đầu. Đúng vậy, có lẽ nói, những người sống sót này ngay từ đầu chỉ là bị bắt, bị khảo vấn ra tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ mới bị giết. Đồng Nặc Nặc vì chân tướng cảm thấy khiếp sợ. Hắn bội phục mà nói, ở trong thời gian ngắn lại có thể biết rõ ràng nhiều sự tình như vậy, Tịch tiên sư, ngài quá lợi hại. Tịch Vân Đình lắc đầu, này cũng không phải công lao của ta, ngày đó ta dùng danh nghĩa môn phái tới Hàn gia, rất mau liền nhìn đến tổng quản gia tộc Hàn Thị. Khi ta biết được thành chủ không ở thành Hàn Sơn, trong chi thế đường có một cổ thế lực không có ý tốt, lại có một con hung thú không biết bị giấu ở nơi nào, liền cảm thấy loạn lớn sắp tới. Vị tổng quản này là dòng bên Hàn gia, phi thường có khả năng, cũng có thể điều động một ít người. Nhờ Hàn tổng quản toàn lực phối hợp, Tịch Vân Đình rất nhanh liền điều tra ra mặt mày. Hàn tổng quản nhờ Tịch Vân Đình giúp đỡ chạy tới tầng trời Trung Bình Tuyên Hà báo cho thành chủ biết, hắn thì lưu ở thành Hàn Sơn an bài ứng đối. Tịch Vân Đình chỉ có thể đáp ứng, nhưng trước khi đi hắn làm Hàn tổng quản phái người thông chi Trần Tiêu. Không nghĩ tới sau khi trở về, lại phát hiện người đi nhà trống, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Tịch Vân Đình nói, ta thỉnh Hàn tổng quản phái người mang tin tức vừa rời khỏi Hàn gia đã bị giết. Nghĩ đến chúng ta phiên điều tra này kinh động đối phương. Cũng may mắn đối phương chỉ là muốn chặn giết người mang tin tức không có theo dõi đối phương tiến đến. Bằng không hắn trở về, lại nhìn đến cũng chỉ dư lại thi thể. Trần Tiêu nói, Trung gia nghĩ đến đã là chó cùng rứt dậu. Đêm qua bẫy dập nếu có thể đem chúng ta giết hết còn có thể lại kéo dài một đoạn thời gian. Hiện giờ sự bại tùy thời đều có khả năng phát động. Thần sắc Tịch Vân Đình hơi hơi vừa động, xoay người đem ba người che ở phía sau. Đồng Nặc Nặc gắt gao bắt lấy cánh tay Trần Tiêu, đem hắn kéo ra sau. Trần Tiêu vừa bổ nhào vào trên người Đồng Nặc Nặc, thoáng chốc viện nhỏ liền thành nơi giao chiến. Tiến đến vây giết mấy người chính là một cái kỳ nguyên anh cùng hai cái kỳ kim đan phụ thuộc Trung gia. Nguyên anh người nọ lao thẳng tới Tịch Vân Đình, mặt khác hai cái kim đan thấy dư lại ba người chỉ là một cái trúc cơ, hai cái tu sĩ cũng không có xem ở trong mắt, cũng chỉ một người xuống đối phó. Lúc Trần Tiêu ngã vào trên người Đồng Nặc Nặc cũng đã đem vũ khí bên người thu bắt ra tới. Góc truyện audio.com, ngày hôm qua suốt một ngày tiến hành rèn luyện rất nhanh hiện ra thành quả, chẳng qua là ngắn ngủn không đến một giây đồng hồ, hắn cũng đã kéo xuống chốt kích hoạt, xoay người phun châm lính khí làm bằng kim loại bay đầy trời về phía vị kim đan đang đánh lại đây kia. Trong miệng của hắn còn lớn tiếng hô một tiếng, Nặc Nặc, xem thời cơ, ném bom. Đồng Nặc Nặc mặt tròn nghiêm túc, trong tay nắm viên cầu màu tím đã là chuẩn bị tốt. Trần Tiêu bắn ra châm linh khí, làm người tu hành kim đan không dám sơ sẩy lên trước, hắn dừng chân một cái chớp mắt. Trần Tiêu nhân cơ hội lăn hướng về bên cạnh, Đồng Nặc Nặc tùy thời đem viên cầu ném đi ra ngoài, sau đó xoay người thuận thế phát gục Đỗ Vinh. Một tiếng vang lớn động đất rung trời, tiếng kêu thảm thiết của người tu hành kim đan kia đều bị che giấu. Như là kéo ra một hồi đại chiến mở màn, rất xa bên hồ phía phố buôn bán, truyền đến tiếng thú giống xuyên thấu lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngao giống, Trần Tiêu bị chấn đến lỗ tai ong ong vang lên, ngực dầu dĩ khó chịu. Hắn tay chân nhũn ra, nhìn ra phía ngoài từ chỗ mới nãy bị nổ sụp đổ. Lẩm bẩm mà nói một câu, bắt đầu rồi, cách chương.